Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 30, hậu họa do ai? Góc truyện audio.com. Cô ngước lên nheo mắt khó chịu với anh. Cô thấp hơn anh tận một nửa cái đầu, đành cầm vẹt áo kéo anh xuống gần cô hơn. Anh lo công việc chính. Trình Long chứng kiến được cảnh tình tứ trước mặt này có phần ngại ngùng. Đành dùng tay che miệng ho vài tiếng sục sôi như ra ý, hai người. Đang làm gì vậy? Lãnh Minh An nhận ra sao không chỉ là cô không muốn nói với mấy kẻ thiếu thốn này thôi. Còn anh chỉ là đang muốn coi người phụ nữ của mình định nói gì, nhưng chỉ đang nhắc nhở anh nên có phần hụt hẫn. Về nhà em bù, như vậy còn được. Thấy bộ mặt của anh có phần không vui, cô cũng biết vì gì. Nhận được câu mong muốn, anh nhẹ nhàng để người cô xuống chiếc ghế của mình. Phần anh thả hai tay vào trong túi áo đi đến ghế sofa. Hai chân gác lên nhau. Tay thon dài cầm ly rượu lên hưởng thụ. Nếu đã hợp tác thì cũng phải ngồi xuống bàn chuyện chứ. Được, nếu anh đã mời tôi không khách khí. Trình Long có vẻ như đợi câu nói này của anh đã lâu, nên khi nhận được lời nói, anh ta hào hứng cả lên. Tề Thần cung kính đưa ly rượu xuống trước mặt Trình Long. Mời Trình Tổng. Cảm ơn. Hàn Thiên chẳng mang ý đến Trình Long mà thản nhiên nghiêng đầu ngắm nghía nhìn Lãnh Minh An đang cặm cùi làm gì đó. Việc hợp tác chúng ta sẽ như thế nào? Tề Thịnh. Tiếng nói vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ để biết được anh không hề thích thú với cuộc làm ăn này. Nhưng mặt khác, Trình Long lại nghĩ chắc do bản tính chất giọng không cho phép. Đây là bản hội thảo mà chủ tịch đã nhờ tôi soạn lên và đưa cho Trình Tổng. Coi như thế nào? Đợi tôi 5 phút. Tề Thịnh đưa rồi tay chấp sau lưng. Lùi về sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn chăm chăm Trình Long. Anh vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, sao từ chủ tịch cho đến cấp dưới đều mang vẻ lạnh lùng như nhau hết, không phải quá nhàm chán rồi hay sao? Trình Tổng thấy thế nào? Tổng, bản hợp đồng lại là như sau 2 năm gia hạn. Mọi hợp đồng khác sẽ có sự góp mặt của anh. Nhưng tiền nhận được chỉ 40. Chấm, nếu sau này bên Trình Thị sảy xuất thì Tần Hàn Thị sẽ không giải quyết mà chỉ cho vay. Nghe Tề Thịnh tổng quát liền mạnh một cách thuần nhiễn, Trình Long vừa nghe mà vừa mở to tròn con mắt mình ra. Không thành vấn đề, nhưng tôi có việc này Hàn Tổng có thể chấp nhận. Chuyện gì? Trình Long thật sự đang cần một vị thư ký nhanh nhạy. Làm việc chuyên sâu, khả năng giao tiếp lưu loát như Tề Thịnh. Anh có thể chuyển nhượng cậu Tề đây cho tôi được không? Hàn Thiên nghe xong thì nở nụ cười khinh bỉ. Người của anh đi theo anh đã nhiều năm, bây giờ kêu anh nhường không phải Trình Long này đang mơ hay sao? Đồ của anh mãi là đồ của anh, cho dù là thuộc hạ anh vẫn sẽ không cho nhường một ai. Thật xin lỗi, Tề Thịnh là bàn tay đắc lực của tôi, hơn nữa cậu ấy không phải là vật phẩm. Sau khi nghe được lời nói của anh, Trình Long có vẻ phần đi xấu hổ nhưng vẫn mặt dày cười cho qua. Tề Thịnh nghe được câu nói đó mà mặt mày rực rỡ ra. Đôi đồng tử cũng hào hùng hơn. Lãnh Minh An thật không ngờ một người không xem ai ra gì như anh lại coi trọng. Giữ người chặt chẽ như vậy. Cũng đủ hiểu Tề Thịnh. Tề Thần và Tề Phong quan trọng chí cốt thế nào. Hàn Tổng thật biết giữ nhân tài, tôi quả là thấp kém. Trình Tổng quá lời rồi, tôi không dám nhận. Trình Long như không nhận ra trong lời nói của anh có phần đang kiềm nén cơn tức giận trong lòng. Tôi muốn lợi nhuận phần trăm, phần tôi tăng thêm 10. Trình Tổng thấy có quá đòi hỏi rồi không? Lãnh Minh An ngồi trên ghế mà không nhịn được liền lên tiếng. Đã cao ngạo không sợ sống chết chui vào, giờ còn mở giọng đòi hỏi. Người đẹp, tôi nghĩ chuyện chính sự không liên quan đến phụ nữ cho nên cô nên yên phận. Nghe lời miệt thị, cô không tức giận mà chỉ nổi lên giọng cười khinh khi. Đừng coi một người phụ nữ nhỏ như cô mà không làm việc gì ra trò. Tồi tệ, Trình Tổng hơi ngạo mạn rồi. Hàn Tổng sao lại nói vậy chứ? Hàn Thiên trong lời nói có vạn phần tức giận. Dám khinh thường người phụ nữ của anh sao? Thì chờ xem có kết quả ra sao. Bây giờ qua tháng tiếp bên Tần Hàn Thị có bản hợp đồng xuất khẩu vũ khí sang Hong Kong. Trình Tổng muốn tham gia. Vậy còn lợi nhuận, nghe Trình Long nói thế. Mà trong lòng Tề Thần kinh thường vô cùng. Hắn không nghĩ người trong Vinh tộc Trình gia có người ngu xuẩn như vậy. Cách chương.